Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Luyện Cương Hành Động. Buổi tối sự tình Đúc cũng không có đi quá nhiều truy cứu. Dù sao ở thiên điện hắn cũng đã trụ thói quen. Chỉ cần xác định Hera đối với chính mình không có ác niệm. Mặt khác sự tình chờ ngày mai nhìn thấy gan đáp lại nói. Sáng sớm Đúc còn ở mộng đẹp bên trong. Liền nghe được Sophia hoang mang rối loạn lại đây đánh thức chính mình. Nói chủ điện trụ vào một cái xa lạ nữ nhân. Vốn định một giấc ngủ tự nhiên tỉnh Đúc. Chỉ có thể cường trống từ trên giường bò lên. Đi xử lý chuyện này. Bởi vì Hera thân phận đặc thù. Nếu phù thủy tiến vào đến lâu đài bên trong bị những người khác đã biết. Đặc biệt là Casman giáo chủ đã biết. Vậy phiền toái lớn. Cho nên Đúc cần thiết cấp Hera tìm một cái phía chính phủ thân phận. Đem lai lịch của nàng cấp che giấu lên. Cho nên Đúc chỉ có thể vội vàng đứng dậy. Mới vừa một mở cửa liền nhìn đến Ellen mang theo phong bảo vệ đội. Vội vã hướng chủ điện phương hướng đuổi qua đi. Phỏng chừng là Sophia hành động. Cũng kinh động ở lâu đài canh gác Ellen. Lĩnh chủ đại nhân. Thuộc hạ thất trách. Làm người xa lạ tiến vào lâu đài. Vừa thấy đến Đúc. Ellen liền chạy nhanh cáo tội. Bất quá Đúc chỉ là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay nói. Ellen, này cùng ngươi không có gì quan hệ. Hơn nữa cũng không phải cái gì người xa lạ. Là ta một cái bà con xa thân thích đi tới phong bạo Castle. Không có thông chi các ngươi. Một hồi ngoài ý muốn thôi. Nghe được Đúc như vậy vừa nói. Hơn nữa Sophia nói chính là một nữ nhân ẩn núp vào được. Ellen cũng liền không có phương tiện hỏi nhiều. Nếu không phải an toàn vấn đề, Ellen thực mau liền cáo lui rời đi. Đồng thời tuyên bố tăng mạnh lâu đài cảnh vệ công tác. Hắn cũng có chút khó hiểu lĩnh chủ là khi nào mang tiến vào một người. Trấn an Ellen lúc sau, Đúc chạy nhanh đi tới rồi hậu hoa viên. Tìm được rồi đang ở khống chế ma pháp trận Gandalf. Muốn hỏi rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Gandalf, tối hôm qua lâu đài tới một cái gọi là Hera phù thủy. Nàng rốt cuộc là ai? Vốn dĩ Gandalf sắc mặt khó chịu khống chế ma pháp trận. Kết quả nghe được Hera tên này lúc sau. Hắn lập tức dừng trong tay ma pháp. Dùng dị thường kinh ngạc ngữ khí nói. Ta chỉ là kêu hắc ám vu hội phái mấy cái cấp thấp ma pháp sư hoặc là tiểu nữ vu lại đây. Như thế nào sẽ là Hera cái này điên nữ nhân tự mình lại đây? Đúc không nghĩ tới Gandalf cũng là như thế kinh ngạc. Xem ra chuyện này xác thật cùng hắn không có quan hệ. Bất quá này cũng càng thêm thâm Đúc tò mò. Có thể làm Gandalf loại này đại ma đạo sư đều đại kinh thất sắc nữ nhân. Đến là cái gì thân phận? Điên nữ nhân, nàng ở hắc ám vu hội địa vị rất cao đi. Không sai. Nàng là hắc ám vu hội đại phù thủy, không sai biệt lắm tương đương với cao giai pháp sư địa vị. Chỉ là phù thủy càng thêm thưa thớt, cho nên nàng cơ hồ là Frank đế quốc phù thủy cao giai nhất tầng. Bất quá cùng giống nhau hắc ám vu hội cao tầng du rú trong nhà. Trên cơ bản không thấy được người bất đồng. Cái này Hera nhưng thật ra thích ở trên đại lục xuất đầu lộ diện. Thậm chí là trêu chọc giáo đình chơi hỏa. Ta cùng ngươi nói, ngươi ngàn vạn không cần xem thường nữ nhân này. Nàng muốn điên lên viễn siêu giống nhau pháp sư. Đúc nghe xong Gandalf miêu tự, cũng là một trận ngoài ý muốn. Hắn biết Hera tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Chỉ là không nghĩ tới nàng địa vị như thế chi cao. Càng quan trọng một chút là có thể làm Gandalf đều như thế thất thố nữ nhân. Kia thực lực phỏng chừng không ở Gandalf dưới. Liền giống như Gandalf theo như lời. Thế giới này phù thủy vốn là thưa thớt. Còn có thể đủ đạt tới loại này khủng bố thực lực. Thậm chí là đường hoàng ở trên đại lục hoạt động. Tuyệt đối là hiếm thấy. Kia nàng đi vào phong bạo Castle là muốn làm cái gì? Đúc khó hiểu hỏi một câu. Ta như thế nào biết? Đều nói nàng là điên nữ nhân. Ai còn có thể biết được một cái kẻ điên ý tưởng sao? Đúng rồi. Hắc ám vu hội phái tới người phỏng chừng cũng liền mấy ngày nay sẽ đến. Người đến lúc đó chuẩn bị một chút. Nghĩ cách làm cho bọn họ né qua giáo đình tai mắt. Không thành vấn đề. Cái này giao cho ta. Đúng rồi, Gan đáp, nghĩ cách giúp ta thiết kế một cái tăng cường lò ôn ma pháp trận. Ta có điểm dùng. Đúc những lời này mới vừa nói ra, liền nhìn đến Gan đáp quả thực là thổi dâu trừng mắt nhìn chính mình. Hắn dùng một loại vô cùng phẫn nộ ngữ khí nói, người trẻ tuổi, người đã làm đại ma đạo sư làm quá nhiều có thất thân phân sự tình. Ta cùng ngươi ký kết khế ước không phải đương một cái lò công. Đối mặt Gan đáp lửa giận, Đúc thật đúng là sợ ra hỏa này phủi tay không làm. Vì thế chạy nhanh trấn an nói, vĩ đại đại ma đạo sư Gan đáp, ta biết ngươi trong nội tâm mặt bất mãn, nhưng là hiện tại phong bạo cát sô thực yêu cầu ngươi, ta cũng thực yêu cầu ngươi. Như vậy đi, ta cam đoan với ngươi, lúc này đây ngươi vẽ ra tới ma pháp trận liệt, ta làm ngươi nhìn đến sơ cấp khoa học lực lượng mang đến thay đổi. Thật sự, Gan đáp hoài nghi hỏi lại một câu. Đương nhiên, người yên tâm đi. Đúc khẳng định trả lời một câu. Nghe được Đúc lại một lần xác định, Gan đáp chỉ có thể gật gật đầu trả lời. Vậy được rồi, ta liền tin ngươi một hồi. Thu phục Gan đáp, Đúc lập tức gọi người đem trong thành lớn nhất thợ rèn phô lão bản Martin cấp làm ra. Làm lấy tinh thạch khai thác mỏ là chủ muốn thu vào lâu đài. Thiết khí ngành sản xuất kỳ thật coi như phong bạo cát sổ hiếm thấy một cái tương đối hưng thịnh sản nghiệp, cho nên tìm tới một đám thợ rèn không chút nào khó khăn. Bất quá tuy rằng tương đối hưng thịnh, nhưng là phong bạo cát sổ thiết khí phát triển vẫn như cũ lạc hậu. Còn ở vào lúc ban đầu cái loại này gang giai đoạn. Trên cơ bản miễn cưỡng chế tạo nông dùng công cụ không thành vấn đề. Muốn chế tác binh khí. Đều là làm ẩu cái loại này. Chẳng sợ chính là phía trước lĩnh chủ lại như thế nào hủ bại. Cũng không dám dùng phong bạo cát sô thiết khí tới trang bị binh lính. Rốt cuộc đây chính là bảo mệnh sự tình. Cho nên mỗi năm binh khí mua sắm phí dụng. Cũng là phong bạo cát sô tài chính chủ yếu chi ra chi nhất. Nếu có thể tự sản đủ tư cách binh khí. Như vậy phong bạo cát sô đem tiết kiệm một tuyệt bút phí dụng. Càng quan trọng một chút chính là, hiện tại Đúc thật sự là có điểm nghèo. Chức nghiệp quân đội quân phí là một cái thật lớn gánh nặng. Càng đừng nói Đúc còn tính toán khoách chiêu kỵ binh. So sánh sứ Diêu nhưng khống độ ấm. Luyện thiết ma pháp trận liệt muốn đơn giản nhiều. Chỉ là đơn thuần đề cao độ ấm là đủ rồi. Hơn nữa theo Đúc đem than cốc loại này năng lượng cao lượng vật chất trước tiên ứng dụng. Hơn nữa nghiên cứu chế tạo chung đại hình sức nước máy quạt gió. Đúc tin tưởng trong lịch sử phương pháp sản xuất thô sơ thổi luyện lò cao. Đem ở phong bạo cát sô trước tiên ra đời. Nếu lại xứng với sức nước trùy rèn. Đến lúc đó cái gì, bách luyện cương, út cương, đều là mây bay. Nói không chừng thời trung cổ thời kỳ cuối mạnh nhất cao than thép tấm giáp. Sẽ ở phong bạo cát sô xuất hiện. Có thể tưởng tượng một đám người mặc siêu việt thời đại này phòng cụ phong bạo vệ đội. Làm lơ tuyệt đại bộ phận cung nỏ viễn trình công kích là một loại cỡ nào đồ sộ cảnh tượng. Thậm chí chính là cường như băng ma. Một khi bọn họ ma pháp ngưng kết thành băng tinh trường kiếm. Vô pháp đâm thủng cao than bản giáp thời điểm. Chính là phong bạo cát sô phản đầy quá khứ thời khắc. Có lẽ từng binh sĩ thực lực không bằng băng ma. Nhưng là ở tuyệt đối khoa học kỹ thuật lực lượng trước mặt. Này đó cấp thấp ma pháp sinh vật đồng dạng không có năng lực phản kháng. Nếu có thể tìm được mặt khác kim loại tiến hành hợp kim gia công. Như là độ cứng càng cao thép Wolfram. Nhẹ lượng hóa thái cương. Như vậy đều không cần hỏa khí xuất hiện. Phong bạo quân đoàn liền đem quét ngang đại lục tuyệt đại bộ phận quân đoàn. Đến lúc đó chính mình chân đạp ma vật. Quyền đánh giáo đường mộng tưởng liền có thể thực hiện, ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Chính thể dục buổi sáng túng ma pháp trận Gan đáp, đột nhiên nhìn đến Đúc ở chính mình bên người ngây ngô cười. Vẻ mặt ngu ngốc bộ dáng, chạy nhanh hướng bên cạnh dịch một bước, làm cao quý đại ma đạo sư. Cư nhiên phục vụ với loại này nhược trí lĩnh chủ, thật là quá mất mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.